Vũ thần chúa tể, chương 3929, hai điều kiện. Góc truyện audio.com. Chấm, đó là tự nhiên, với lại ta cái gọi là thần phục, ngược lại không phải là muốn nô dịch ngươi, chỉ là để cho ngươi theo ta mà thôi. Đến lúc đó, ngươi linh hồn thoát khốn sau, có thể lấy được tự do lần nữa. Thậm chí, ngươi muốn ngươi theo cùng ta, ta liền đáp ứng ngươi, có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Nghe được Tần Trần nói, Hồng Hoang Tổ Long tức khắc đến tinh thần, đầu thoáng cái nâng lên, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Tần Trần, ngạc nhiên hỏi, thật, Hồng Hoang Tổ Long này ánh mắt, thật là giống như là thấy thịt xương chó hoang một dạng. Làm Tần Trần sợ đến lui hết mấy bước, ngẫm lại. Tần Trần gật gật đầu nói, đương nhiên, phải là ta đủ khả năng, với lại, còn không cho làm thương thiên hại lý sự tình, đây chính là ngươi nói. Hồng Hoang Tổ Long nhìn chằm chằm Tần Trần, ánh mắt lóe lên, trầm mặc rất lâu, hắn đột nhiên nói, để cho ta thần phục ngươi, cũng không phải là không có khả năng, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu. Ta liền thả ngươi rời khỏi, thậm chí, đi theo ngươi đi, nghe nói như thế, Tần Trần trong lòng tức khắc sững sờ. Hắn cũng không nghĩ tới, này Hồng Hoang Tổ Long cư nhiên trực tiếp như vậy liền đáp ứng. Hơn nữa còn đáp ứng thoải mái như vậy, điều này làm cho Tần Trần có chút ngoài ý muốn. Trong này không phải có cái gì trá chứ. Được, ngươi nói, Tần Trần trầm giọng nói. Hồng Hoang Tổ Long đột nhiên mắt nhìn Tần Trần bên cạnh Tiểu Long. Ánh mắt kia để cho Tần Trần trong lòng đột nhiên tỏa ra một chút không tốt cảm giác. Liền nghe được này Hồng Hoang Tổ Long liếm đầu lưỡi nói. Yêu cầu này rất đơn giản. Đó chính là, đưa ngươi nô dịch ta chân long tộc đệ tử để cho bản tổ cho ăn. Bản tổ đã trăm triệu năm không có ăn xong. Chỉ cần ngươi đem ra hỏa cho ta ăn, ta để lại ngươi rời khỏi, đồng thời đi theo ngươi. Hắn hai mắt yếu ớt nhìn Tiểu Long, thì giống như một cái quỷ đói thấy đầy bàn mỹ vị món ngon. Tiểu Long tức khắc có chút hoảng sợ đi Tần Trần bên cạnh dựa vào. Long hồn trong truyền đến sợ hãi tâm tình. Tần Trần nhướng mày, hắn không nghĩ tới. Hồng Hoang Tổ Long vậy mà sẽ nói lên như vậy yêu cầu. Tiểu Long thế nhưng hắn chân long tộc đệ tử. Thậm chí liền bản thân trong tộc hậu bối đều ăn. Như thế nào đây? Hồng Hoang Tổ Long lạnh lùng nói. Chẳng lẽ này một cái nho nhỏ nguyện vọng đều không thỏa mãn ta? Để cho ta làm sao tin tưởng ngươi? Không được, Tần Trần lắc đầu nói. Thần sắc rất là kiên quyết. Tiểu Long theo ta tuy là thời gian không lâu, nhưng ta không sẽ để cho ngươi ăn hắn. Tại đây bên ngoài, vạn tộc tôn giả rất nhiều. Trùng tộc, ma tộc đều có, ta có thể đáp ứng ngươi ăn no. Nhưng mà Tiểu Long không được. Nghe được Tần Trần nói, Tiểu Long tức khắc cảm kích nhìn Tần Trần. Thân thể run lẩy bẩy. Vì sao? Hồng Hoang Tổ Long lạnh lùng nói. Bất quá là ngươi nô dịch một cái chân long tộc gia hỏa mà thôi. Với lại, hắn tuy là thức tỉnh long hồn, nhưng mà thân thể lại chưa từng lột xác. Khoảng cách chân chính hóa thân chân long, còn có dài dằng dặc đường muốn đi. Chỉ cần ngươi để cho bản tổ ăn hắn, bản tổ liền đi theo ngươi. Không so gia hỏa này mạnh hơn. Hồng Hoang Tổ Long diễu cợt nói. Không được là không được. Tần Trần lạnh lùng nói, Tiểu Long mặc dù không như ngươi mạnh, nhưng mà, hắn là ta đồng bọn, ta sẽ không đồng ý lúc trước ở U Minh Tinh Hà. Nếu như không phải Tiểu Long mang theo bản thân tiến vào bách mộ đại tam giác, sợ là ở cũng đã bị người khác cho vây khốn. Với lại, Tiểu Long tuy là bị bản thân nô dịch, nhưng mà Tần Trần xưa nay sẽ không đem bọn nó làm thành là tự mình nô bộc, mà là đồng bọn, vậy không có phải nói. Hồng Hoang Tổ Long trên thân bộc phát ra kinh khủng sát khí. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Trần. Hừ, Bản tổ trăm triệu năm chưa thôn phệ qua linh hồn. Người đã linh hồn không cho ta thôn phệ. Như vậy thì ta đây chân long tộc tộc nhân cho ta thôn phệ. Bằng không, bản tổ thì cùng ngươi triệt để hao tổn nữa. Tần Trần trong lòng tức giận. Đã như vậy, vậy liền hao tổn nữa là được. Tần Trần trên thân, vô tận lôi quang hiện lên. Từng đạo tài quyết thần lôi hóa thành thần kiếm thông thiên. Liền muốn cùng hồng hoang tổ long lần thứ hai giao thủ. Người thật không suy nghĩ thêm một chút. Hồng hoang tổ long tức giận nói. Người nô dịch một cái phế vật. Đổi cho ngươi tự do. Cùng bản tổ theo. Người kiếm bổn. Hãy bớt xàm ngôn đi. Không có gì hay suy nghĩ. Muốn chiến liền chiến. Ha ha ha. Ngay Tần Trần quyết ý muốn cùng hồng hoang tổ long lần thứ hai đại chiến thời điểm. Hồng hoang tổ long đột nhiên cười ha hà. Thật không hiểu nổi nhân loại các ngươi. Rõ ràng là như vậy có lợi một việc. Không phải không đáp ứng. Nhân loại các ngươi. Có đôi khi hèn hạ vô sỉ. Có đôi khi lại thiên chân khả ái. Tốt. Ta đáp ứng. Hồng hoang tổ long trên thân khí thế đáng sợ đột nhiên thoáng cái thu lại. Biến phải ôn hòa. Ngươi. Có ý gì? Nghe được hồng hoang tổ long nói. Tần Trần thoáng cái sửng sốt. Hồng hoang tổ long hừ lạnh nói. Đây chỉ là đối với ngươi một cái khảo nghiệm. Nếu như ngươi đáp ứng ta yêu cầu. Như vậy ta mặc dù là lại khốn trăm triệu năm. Thì cũng sẽ không đáp ứng cho ngươi rời khỏi. Bất quá. Ngươi đi qua ta khảo nghiệm. Tần Trần sửng sốt. Vì sao không cho hắn thôn phệ tiểu long. Ngược lại là đi qua khảo nghiệm. Này tiểu long hà. Chắc là ngươi nô dịch. Nếu là ngươi vì được đến lực lượng cường đại hơn. Đơn giản liền đem hắn buông tha. Như vậy ngươi căn bản không xứng vào bản tổ mắt. Bản tổ thì như thế nào có thể tin tưởng ngươi trước hứa hẹn. Hồng hoang tổ long hừ hừ hai tiếng. Bất quá bây giờ. Tiểu tử ngươi thật đúng long gia ta sở thích. Người bình thường long gia đều lười đến nói với hắn nhiều như vậy. Tần Trần cười khổ, không nghĩ tới này hồng hoang tổ long còn rất giảo hoạt. Lại còn dám đối với bản thân thiết chí khảo nghiệm. Còn nói bản thân cư nhiên đối với hắn sở thích. Thật ra khiến Tần Trần có chút ngoài ý muốn. Trong vũ trụ, vạn tộc xưa nay sẽ không đem bọn họ nô dịch sinh mệnh để vào mắt. Có rất ít người sẽ thành thật bình đẳng đối đãi bọn hắn. Không ngờ. Ngươi có thể đem chính mình nô dịch tiểu long, làm thành là ngươi đồng bọn. Như vậy, bản tổ mới có thể yên tâm. Hồng hoang tổ long sâu kín nói. Tựa hồ là đắm chìm trong một ít tâm tư ở giữa. Này hồng hoang tổ long lại có như vậy cảm khái. Tần Trần thầm nghĩ, khả năng này cùng đối phương một ít tao ngộ có liên quan đi. Vậy ngươi bây giờ là bằng lòng. Tần Trần trầm giọng nói. Không sai. Hồng hoang tổ long gật đầu. Bất quá. Ngươi thật muốn mang ta đi. Ta còn có hai điều kiện. Điều kiện gì? Tần Trần cau mày. Này hồng hoang tổ long yêu cầu làm sao nhiều như vậy? Bất quá. Chính là bởi vì đối phương ra điều kiện. Tần Trần mới yên tâm. Bằng không. Nếu như đối phương trực tiếp liền đáp ứng. Tần Trần ngược lại có chút hoài nghi cùng cảnh giác. Yên tâm, không sẽ là thương thiên hại lý sự tình. Hồng hoang tổ long lạnh lùng nói. Này điều kiện thứ nhất chứ sao? Nói đến đây, hồng hoang tổ long thần sắc lại có chút nhăn nhó. Nửa ngày tung không ra một cái dám tới. Đến cái gì điều kiện gì? Tần Trần khí sắc cổ quái. Này hồng hoang tổ long biểu tình gì? Như vậy dày vò. Không sẽ là cái gì khó làm điều kiện chứ. Khái khái. Rất đơn giản. Hồng hoang tổ long cười hắc hắc nói. Trơ mặt ra nói. Người không phải mới vừa nói nơi này có thật nhiều vạn tộc người sao. Nếu như chờ một hồi có long gia ta thích muội tử. Người nhưng phải cho long gia ta lưu lại. Để cho nàng đến long gia ta đây linh hồn không gian. Hắc hắc. Người hiểu. Cách chương.